Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, chương 199, không may mau đàn. Vong linh chiến sĩ, cổ thần tông, thiệp mời. Tần Mộc Thần nhíu nhíu mày, một cái môn phái trưởng môn thành thân, còn dám mời đế quốc quan viên. Từ Hoánh Hân giải thích nói, cái này cổ thần tông cùng môn phái khác không giống nhau. Sáng tạo tại 600 năm trước, mà người sáng lập chính là đế quốc một vị hoàng tử. Cùng hoàng tộc quan hệ cũng coi như mật thiết, về sau cổ thần tông đi qua không ngừng phát triển về sau. Tuy nhiên suy bại một chút, nhưng dù sao cùng đế quốc hoàng tộc có liên hệ, coi như cường đại. Nữ hoàng đăng vị về sau, nhìn đến cổ thần tông cùng đế quốc quan viên lui tới nhiều lần, vốn định trực tiếp đem hủy đi, nhưng không biết tại sao, cuối cùng vẫn giữ lại. Thanh linh công chúa, cung thần vương các loại đều cùng cái này cổ thần tông có liên hệ, từng chỗ này tu hành qua. Tần Mộc Thần nghe rõ, cái này cổ thần tông kỳ thật cũng là hoàng gia học phủ, hoặc là quan thương cấu kết một cái cứ điểm. Mạt Ly quận chúa sẽ đi sao? Tần Mộc Thần hỏi. Từ Oánh Hân nhẹ lay động trán, hẳn là sẽ không, dù sao nữ hoàng cùng Mạt Ly quận chúa đối cổ thần tông tương đối phản cảm. Đối phương chỗ lấy đưa thiệp mời đến cũng là xuất phát từ khách khí. Cái kia thanh linh công chúa cũng sẽ tham gia sao? Sẽ. Trước mắt cổ thần tông tông chủ vẫn là thanh linh công chúa sư phụ đây. A, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại trước đó thanh linh công chúa cùng phò mã ra hung hăng càn quấy. Bỗng nhiên nói ra, đem thiệp mời cho ta, đến lúc đó ta thay nàng đi. Ngươi, Từ Oánh Hân sững sờ, cau mày nói, thế nhưng là, bọn họ có thể sẽ không hoan nghênh cửu huyền môn người. Không chào đón chẳng lẽ còn muốn đem ta đuổi đi ra hay sao? Tần Mộc Thần cười nhạt nói, người mang mấy người cùng ta cùng đi. Lần trước thanh linh công chúa làm ta có khó chịu, lần này tìm một cơ hội thật tốt, tìm lại mặt mũi. Tốt a, thân là thuộc hạ, Từ Oánh Hân cũng không tiện đi khuyên, đành phải cười khổ đáp ứng. Đại nhân, Thiến Thiến tiểu thư bọn họ ở bên ngoài, tựa hồ có việc gấp muốn tìm ngươi. Lúc này, một gã hộ vệ vội vàng tiến vào đại sảnh nói ra. Tần Mộc Thần nhướng mày, để bọn hắn vào. Vâng, hộ vệ lui ra về sau. Tiết Đông Kiệt cùng Thiến Thiến đến đại sảnh, thần sắc mang theo vài phần lo lắng cùng bối rối. Không xong, Mộc Thần ca ca, Mao Đản ca ca mất tích. Thiến Thiến gấp giọng nói ra, mất tích. Tần Mộc Thần ngạc nhiên, tại sao lại là gia hỏa này mất tích? Tiết Đông Kiệt trầm giọng nói, buổi sáng hôm nay Trương Mao Đản đi đông ngõ hẻm chỗ đó giúp Nam Ngọc Nhi chuẩn bị cửa hàng, kết quả một mực không có trở về, chúng ta tìm nửa ngày đều không tung tích của hắn. Hiện tại Âu Dương tiền bối đã sử dụng hắn truy tung thuật tìm kiếm khắp nơi, có thể vẫn là không có manh mối, liền một cái người chứng kiến đều không có. Tần Mộc Thần hỏi, Tiết Đông Kiệt lắc đầu, không có, chúng ta hỏi phụ cận người, bọn họ nói cũng không thấy Trương Mao Đản, cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại còn hư không tiêu thất hay sao? Tần Mộc Thần vuốt cằm, nghĩ nghĩ đối Từ Oánh Hân nói ra, phái người đi chung quanh điều tra, ta tới đó thử xem có cái gì phát hiện. Vâng, Từ Oánh Hân vội vàng đi triệu tập nhân thủ, đi vào đông ngõ hẻm. Tần Mộc Thần nhìn đến Âu Dương Phi Phàm một người vò đầu bứt tay, một bộ rất là dáng vẻ khổ não. Tần Mộc Thần hỏi, có manh mối sao? Âu Dương Phi Phàm buông tay, cái gì cũng không phát hiện. Ta tại Trương Mao Đản trên thân thế nhưng là để đặt qua truy tung thuật, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Thật kỳ quái a, nói rõ đối phương xóa đi Trương Mao Đản trên người truy tung thuật. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, hai người lại dọc theo Trương Mao Đản đi qua lộ tuyến cẩn thận điều tra một phen. Ngoại trừ giữa đường phát hiện một mảnh vỡ vụn vải vóc, còn lại cũng không dây tác. Cái này Trương Mao Đản a, luôn luôn cho chúng ta tìm phiền toái, dài đến một chương bí đao mặt thật sự là không may. Âu Dương Phi Phàm mắng, bí đao mặt, nghe được ba chữ này, Tần Mộc Thần trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo sáng mang, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng về đồng hành mà đến Hương La hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lần kia bắt cóc ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Tần Mộc Thần đột nhiên tra hỏi, mọi người ngây ngẩn cả người. Tiết Đông Kiệt vặn chặt mi đầu, ý của ngươi là Trương Mao Đản có thể là bị hắn tại trong khách sạn gặp phải một nam một nữ kia cho ép buộc? Có khả năng này. Tần Mộc Thần gật đầu. Hương La cắn cắn phấn môi, nhẹ nói, có lẽ ta đối với các ngươi có chỗ giấu giếm, nhưng là ta thật không biết bọn họ là ai. Ta là ở nửa đường bị bọn họ bắt đi. Vậy ngươi giữa đường có hay không theo bọn họ trong lời nói nghe được cái gì? Tần Mộc Thần hỏi thăm. Hương La nghiêng cái đầu nhỏ, lâm vào hồi tưởng bên trong. Qua rất lâu, nàng bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, nói ra, đúng rồi, ta nghe được cái kia nữ nhân mập nói qua một chỗ tên gọi Hắc Thổ Hà. Hắc Thổ Hà, một bên Từ Oánh Hân lên tiếng nói, ta biết nơi này ở vào đô thành biên giới chỗ, nơi nào có một dòng sông, lòng sông tất cả đều là đất đen ngưng tụ thành. Đi, đi xem một chút. Tần Mộc Thần quyết định thật nhanh, lập tức mang theo trước mọi người hướng Hắc Thổ Hà. Hắc Thổ Hà xuống, một tòa kiến tạo có hơn 700 năm thành bịt kín trong cung điện. Tụ tập không ít người, những người này tất cả đều thân mặc trường bào màu đen. Trường bào sau lưng vẽ lấy một cái quỷ dị nguyệt nha hình đồ án, lóe sâu kín thanh mang, sắc mặt xem ra đều rất yếu ớt. Một bên còn có mấy cái còn lại phục sức người, trong đó liền có Trương Mao Đản tại trong khách sạn nhìn đến cái kia nữ nhân mập cùng người mù lão giả, bọn họ thần sắc xem ra rất là kính sợ. Mặt khác, tại tầng 2 cung điện vách tường về sau, có một tầng băng khối bọc lấy, thông qua băng khối, mơ hồ nhìn đến bên trong tựa hồ phong ấn không ít cao lớn kỳ dị cự nhân. Bên cạnh còn có một hàng chữ, Đế Thần Chi Trung Bộc, Vong Linh Chiến Sĩ, ở phía dưới đối diện một cái hình tròn ma bàn phía trên. Trương Mao Đản bị băng ở phía trên, hiện lên, đại, hình chữ, đứng bên cạnh một người mặc da hươu áo người cao thon thả nữ nhân. Hất lên mái tóc dài màu đỏ, trong tay cầm một đoạn thật dài cây roi, tản ra băng lãnh quang mang, giống như nữ vương, nói, nữ hài kia ở đâu? Cao nữ nhân lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Trương Mao Đản, thuận tay hai roi quất đi xuống. Trương Mao Đản oa oa kêu thảm, nước mắt ào ào chảy, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Thường thường liền bị người cho chộp tới, còn mỗi lần đều bị buộc thành loại này tư thế, nam nhân tôn nghiêm cũng bị mất. Đương nhiên hắn biết đối phương tại sao muốn bắt hắn, cái kia nữ nhân mập cùng người mù lão đầu hắn vẫn là nhận biết. Khi nhìn đến bọn họ một khắc kia trở đi, Trương Mao Đản liền biết những người này là vì Hương La mà đến, nhưng hắn dù sao cũng là đại trượng phu, làm sao có thể tùy tiện ra bán bằng hữu của mình đâu. Nói hay không, cao nữ nhân lại mấy cái roi quất đi xuống. Phi, Trương Mao Đản xì ngụm nước bọt, ngửa cái đầu, đàn bà thúi có bản lĩnh đánh chết ta, hôm nay ca cũng là chết ở chỗ này, cũng không có khả năng khuất phục tại các ngươi những thứ này tạp chủng. Biết ta huynh đệ là ai chăng? Hắn là Yến Song Ưng, hắn nhưng là nữ hoàng bệ hạ trong mắt hồng nhân, đế quốc đệ nhất cao thủ. Đuổi mau thả ta, bằng không chờ ta huynh đệ tới, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lấy chạy. Nghe đến không có, Thế mà Trương Mao Đản uy hiếp Ngữ Điều, tại khác người trong tay cảm giác cũng là đang khoác lác. Không nói có đúng không? Không quan hệ, ta sẽ để ngươi mở miệng. Cao nữ nhân ném đi roi trong tay, khóe môi nổi lên dữ tợn mà nụ cười âm lãnh. Theo bên cạnh cầm lấy mấy cái ngọn nến, đi đến Trương Mao Đản trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.